Một vị giám khảo lớn tiếng nói. Ngô Tiếu Phương giật mình, cuối cùng cũng đến lượt mình rồi. Hắn quay đầu lại liếc nhìn Lâm Bắc Thần bên cạnh, cười lạnh mà nói. Này Lâm Bắc Thần, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ nhé. Khoảng cách giữa ta và ngươi lớn đến thế nào, ngươi sẽ sớm lĩnh hội được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong thì liền sải bước đi về phía võ đài. Hắn rất tự tin, bước lên võ đài hành lễ, sau đó đặt bàn tay của mình lên trên trác huyền thạch. Nhất thời xung quanh võ đài vang lên tiếng hò reo không thể nào kìm nén được. Bởi vì luồng ánh sáng màu đỏ nhạt kia ngay lập tức bốc lên vượt quá vạch số 3. Sau đó, đà tăng của nó tiếp tục leo lên nhanh chóng, trực tiếp vượt qua vạch số 4. Mãi cho đến khi vượt qua 4,5, tốc độ của luồng ánh sáng màu đỏ nhạt mới bắt đầu chậm lại. Cuối cùng trị số 4,7 đã được duy trì ổn định trong thời gian 10 nhịp thở. Ngô Tiếu Phương, lớp 1, năm 2, đẳng cấp huyền khí 4,7. Giáo viên tuyên đọc kết quả kiểm tra, giọng nói cũng có chút run run. Đây là một thành tích phá kỷ lục. Các học viên năm 2 trong lịch sử của học viện số 3 chưa từng xuất hiện thiên tài nào có đẳng cấp huyền khí đạt đến 4,7. Chủ nhiệm khối Sở Ngân bật cười lớn. Thành Huyền huynh, học viên này của ta có thể đọt vào mắt thần của huynh chưa? Ông ta giống như khoe khoang hỏi. Lý Thành Huyền khẽ gật đầu nói. Cũng tạm được. Sở Ngân lại một lần nữa bật cười. Có thể được Lý Thành Huyền hà khắc dùng ba từ vậy còn được để đánh giá, cũng được coi là chuyện xưa nay chưa từng thấy rồi. Cuối cùng cũng vớt vát được một chút thể diện. Ông ta đích thân bước tới vỗ vào vai của Ngô Tiếu Phương, rất hài lòng nói. Tốt lắm, trò không làm ta thất vọng, cứ tiếp tục phát huy. Ngô Tiếu Phương trong lòng vô cùng đắc ý. Đến dưới võ đài, hắn nhìn Lâm Bắc Thần nói. Bây giờ đã hiểu được khoảng cách giữa ta và ngươi rồi chứ? Lâm Bắc Thần gật đầu. Hiểu rồi. Ha ha, đã hiểu rõ. Vậy thì đừng cầu mong may mắn nữa. Thành thật chuẩn bị, làm nô lệ cho ta đi, đổ rác rưởi. Ngô Tiếu Phương thấp giọng hùng hãn nói. Lâm Bắc Thần không nói gì. Ngô Tiếu Phương càng đắc ý hơn. Hắn cho rằng Lâm Bắc Thần nhất định là đã sợ hãi rồi. Mộc Tâm Nguyệt, lớp 2 năm 2, lên đài kiểm tra. Giám khảo tiếp tục gọi tên. Ngô Tiếu Phương mỉm cười với Mộc Tâm Nguyệt bên cạnh nói. Mộc sư muội, cố lên, phải có lòng tin vào bản thân. Muội nhất định có thể đạt được thành tích như ý. Mộc Tâm Nguyệt không nói gì, nàng trực tiếp bước lên võ đài. Mỗi một bước đi đều rất vững vàng. Hôm nay đã được định sẵn sẽ mãi mãi khắc ghi trong lịch sử của học viện số 3. Tất cả mọi thứ đều đang làm nền cho ta. Chờ đợi khoảnh khắc rực rỡ này đây. Ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Chỉ có thể có một nhân vật chính, đó chính là ta. Mộc Tâm Nguyệt trong lòng thầm nói. Nàng đã đến võ đài rồi. Nhẹ nhàng vén mái tóc dài lên, động tác uyển chuyển mà lại vô cùng quyến rũ. Bắt đầu đi. Giám khảo cũng vì vẻ đẹp kinh người của đứa trẻ này mà giọng điệu đã trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Lòng bàn tay trắng nõn và mảnh mai như ngọc của Mộc Tâm Nguyệt ấn trên trác huyền thạch. Ánh sáng màu đỏ nhạt ngay lập tức tăng vọt vượt qua mức 3. Sau đó tốc độ vẫn đáng kinh ngạc mà vượt qua mức 4. Tiếp theo, thịch một tiếng, ánh sáng màu đỏ nhạt trực tiếp phá vỡ cột bạch ngọc. Trác huyền thạch phát ra một tiếng động khó nghe. Từng luồng khói trắng từ đỉnh bốc lên, hoàn toàn mất đi tác dụng. Các giám khảo ở đó choáng váng. Hàng trăm học viên vây quanh bên dưới cũng đều sững sờ. Sở Ngân giống như bị kim châm vào mông, đột nhiên bật dậy khỏi ghế gỗ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu lão. Trong mắt của một vị chủ nhiệm khối này lộ ra vẻ khó tin, lại nói, đây là Bộc Huyền sao? Ngay cả vị giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền, người luôn tỏ ra bình tĩnh, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thi này sử dụng trắc huyền thạch tứ phẩm. Nói cách khác, nó đủ để kiểm tra huyền khí từ cấp 5 trở xuống. Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần này đã trực tiếp làm nổ tung trắc huyền thạch cấp 4. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tu vi huyền khí của nàng đã vượt qua cấp 4, ít nhất cũng đạt tới cấp 5. Năm 2, 14 tuổi, đẳng cấp huyền khí đạt đến cấp 5. Một tài năng như vậy, cho dù là ở trong học viện số 1, số 2, cũng có thể coi là một tiểu thiên tài rồi. Không ngờ rằng, ở một nơi bùn nhão không chống đỡ được tưởng như là học viện số 3, lại xuất hiện một học viên cao tay như vậy. Nàng ta tên là gì? Lý Thanh Huyền chủ động hỏi. Sở Ngân định thần lại, trên mặt tràn đầy vẻ hân hoan không thể kìm nén được mà nói. Mộc Tâm Nguyệt, nàng ta là báu vật của học viện chúng ta, tên là Mộc Tâm Nguyệt, ha ha, thế nào, Thanh Huyền huynh, không làm huynh thất vọng chứ? Lý Thanh Huyền gật đầu nói, quả thực là một niềm vui bất ngờ, đem hồ sơ của Mộc Tâm Nguyệt đến cho ta xem một chút. Ông ta muốn kiểm tra một lượt. Xác nhận thiếu nữ này có thực sự là học viên do học viện số 3 bồi dưỡng ra hay không, đồng thời xác nhận nàng thực sự chỉ mới 14 tuổi, không có các thao tác đại loại như thay đổi tuổi tác. Một lát sau khi đọc xong hồ sơ học tịch của Mộc Tâm Nguyệt, Lý Thanh Huyền gật đầu hài lòng. Không tồi, thành tích của nữ học viên này, cho dù là ở học viện số 1, số 2, cũng có thể coi là một tiểu thiên tài. Tuy rằng không thể so sánh với những tài năng hàng đầu, nhưng cơ hội tiến vào kiều dương tranh bá chiến lần này là khá lớn đấy. Đây được coi là một đánh giá rất cao. Sở Ngân cười phá lên. Ông ta hưng phấn nói, hiếm có ai được Lý Thanh Huyền mặt thép lưỡi độc đánh giá cao như vậy. Không tồi, người đâu, lấy Trắc Huyền Thạch ngũ phẩm tới, tiếp tục kiểm tra, để chúng ta xem thử đẳng cấp huyền khí của Tâm Nguyệt rốt cuộc là bao nhiêu. Giám khảo bên cạnh như vừa bừng tỉnh từ trong giấc mộng, lập tức đi di chuyển Trắc Huyền Thạch ngũ phẩm đến. Các cuộc thi trước đây chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy, cho nên sau thời gian một chén trà, Trắc Huyền Thạch ngũ phẩm mới được đặt lên trên đại án hắc thạch. Nào Tâm Nguyệt, đừng căng thẳng, ổn định lại cảm xúc rồi kiểm tra lại đi. Sở Ngân với vẻ mặt nhân từ, đôi mắt sáng long lanh, quả thực giống như một người cha già đầy yêu thương nhìn con gái của mình. Mộc Tâm Nguyệt rất bình tĩnh, lại một lần nữa ấn lòng bàn tay lên Trắc Huyền Thạch ngũ phẩm. Cột ánh sáng màu đỏ nhạt vụt lên thật nhanh chóng. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, không chút hồi hộp vượt qua vạch thứ 5, cuối cùng dừng lại ở 5.3 và duy trì trong thời gian 10 nhịp thở mà không hề dao động. Mộc Tâm Nguyệt, lớp 2, năm 2, đẳng cấp huyền khí 5.3. Giọng nói của giám khảo vang vọng xung quanh võ đài số 1. Những tiếng cảm thán, bàn luận, tranh cãi lập tức vây lấy khắp võ đài số 1 như nước sông cuồn cuộn dâng trào. Tất cả các học viên đều không thể nào tin nổi. Trong số các bạn đồng trang lứa của mình lại có một thiên tài xuất chúng tới như vậy. Ngô Tiếu Phương hoàn toàn sững sờ. Hắn nhìn thiếu nữ tỏa sáng vạn trượng trên võ đài, trái tim không biết tại sao lại quặn thắt. Vốn dĩ cho rằng đẳng cấp huyền khí 4.7 của mình đã giành được chức vô địch mà không có bất kỳ sự bất ngờ nào. Ai mà biết rằng Mộc Tâm Nguyệt lại mạnh như thế. Còn tiện nhân này, ngày thường không hiển sơn không lộ thủy, mở miệng ra là sư huynh. Kết quả lúc này, đột nhiên nhảy ra ngoài, trong nháy mắt đã giành lấy vinh quang của mình. Sắc mặt của Ngô Tiếu Phương quả thực khó coi, giống như một con chuột chết. Mộc Tâm Nguyệt bước xuống võ đài và quay trở lại hàng, không nhìn Ngô Tiếu Phương mà nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Bây giờ chắc ngươi đã hiểu tại sao giữa chúng ta lại không thể rồi chứ. Cho dù ngươi có đạt điểm tuyệt đối 3 môn trong kỳ thi văn thì cũng không thay đổi được gì. Thi văn chỉ dành cho trẻ con chơi bùn mà thôi. Trên đời này, chung quy vẫn là coi trọng kẻ mạnh. Cho dù ngươi có là đích tử của Chiến Thiên Hầu cũng không thể nào xứng với ta. Huống hồ hiện tại ngươi chẳng là cái thá gì cả. Thiếu nữ với tư thế trịch thượng thở ở nói. Lâm Bắc Thần cũng lười để tâm. Lúc này, tiếp theo Lâm Bắc Thần lớp 9 năm 2 lên đài kiểm tra. Giọng nói của giám khảo từ trên võ đài truyền xuống. Lâm Bắc Thần mỉm cười, không thèm quan tâm đến Mộc Tâm Nguyệt, trực tiếp bước lên võ đài. Trên võ đài, Lâm Bắc Thần trực tiếp đi đến Trắc Huyền Thạch ngũ phẩm. Một giáo viên trực tiếp ngăn hắn lại, vẻ mặt tràn đầy giễu cợt, thờ ơ nói, trò dùng cái này đi. Cái mà ông ta đang đề cập chính là Trắc Huyền Thạch tứ phẩm vừa mới được thay thế. Thấy vậy bên dưới võ đài liền cười ổ lên, ha ha ha, cái tên cạn bã này lại muốn dùng Trắc Huyền Thạch ngũ phẩm, hắn cho trong mình là Mộc Sư Tỷ sao? Thật là nực cười, Một chút tự mình biết mình cũng không có. Thì văn xong cứ tưởng thế là ngầu à? Không phải ai cũng có tư cách sử dụng trắc huyền thạch ngũ phẩm đâu. Đủ loại tiếng cười nhạo từ dưới võ đài truyền đến. Lâm Bắc Thần mặt không biểu cảm, cũng không nói gì, trực tiếp đi tới trước trắc huyền thạch tứ phẩm. Hắn đưa tay ra, ấn vào. Ánh sáng màu đỏ nhạt bỗng vụt lên. Thịch, một đám khói trắng bốc lên nghi ngút. Mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng lại về chuyện gì đã xảy ra. Trắc huyền thạch mới đã phát nổ rồi. Bộc huyền. Trắc huyền thạch tứ phẩm mới kia đã bị nổ tung rồi. Tiếng cười nhạo dưới võ đài bỗng im bặt. Sở Ngân lại một lần nữa giống như bị kim châm vào mông, bật dậy đứng khỏi ghế. Trên mặt của giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền cũng lộ ra vẻ kinh ngạc không kém. Dưới võ đài, biểu hiện của Ngô Tiếu Phương giống như nhìn thấy ma. Nụ cười trên gương mặt của Mộc Tâm Nguyệt cũng đông cứng trở lại. Trên dưới võ đài giống như ngay lập tức bị nhấn vào nút tắt tiếng. Lâm Bắc Thần nhìn về phía giáo viên đã ngăn cản mình trước đó nói: "Vị giáo viên này, bây giờ ta có thể sử dụng trắc huyền thạch ngũ phẩm rồi chứ?" Giáo viên đó giống như vừa tỉnh lại từ giấc mơ, nhìn chủ nhiệm khối Sở Ngân. Sở Ngân cuối cùng cũng hoàn hồn lại, ba chân bốn cẳng xông tới trung tâm võ đài, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, sốt sáng hỏi: Trò lại có thể vượt qua huyền khí cấp 4 à? Trò làm được từ khi nào vậy?" Lâm Bắc Thần nghe hỏi thì nói: "Ồ, có lẽ là lúc hôm qua đấy, ta cũng không rõ lắm." Hắn đúng thật sự là không rõ. Cái app thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp trên điện thoại vốn không hiển thị đẳng cấp huyền khí của hắn. Trong 2 ngày qua, app luôn hoạt động hết công suất, thúc đẩy đẳng cấp huyền khí của hắn đến trình độ nào rồi. Hiện tại bản thân hắn cũng không rõ lắm. Vừa hay nhân cơ hội này kiểm tra một chút xem. Nói rằng nói bậy nào, ngủ làm sao mà đột phá, bỏ đi. Không phải hỏi trò nữa, cho đến trắc huyền thạch ngũ phẩm thử xem. Sở Ngân với giọng điệu thúc giục lại nói. Lâm Bắc Thần đến trước trắc huyền thạch ngũ phẩm, đưa tay ấn vào đó, chuyển vận huyền khí. Luồng ánh sáng màu đỏ long lánh ngay lập tức xuất hiện. Cột khoảng cách gấp gáp vọt lên. Vô số ánh mắt nhìn chăm chăm vào trắc huyền thạch. Đặc biệt là Mộc Tâm Nguyệt, đôi tay nắm chặt, móng tay gần như đâm vào trong da thịt. Một cảm giác căng thẳng từ trước đến giờ chưa từng có nhấn chìm nàng, khiến nàng không còn bình tĩnh và tự tin rằng mọi việc đều trong tầm kiểm soát giống như trước đó nữa. Nàng không thể nào tin nổi tên phế vật này lại có thể mang lại cho mình cảm giác uy hiếp và áp bức lớn đến như vậy. Thịch! Một âm thanh lại vang lên, khói trắng lại bốc lên trên đỉnh của trắc huyền thạch ngũ phẩm. Không chỉ như vậy, còn xuất hiện từng vết nứt. Bộc huyền! Từ này ngay lập tức được bật ra trong đầu của vô số người, không thể nào kìm nén nổi. Trắc huyền thạch ngũ phẩm lại có thể bị nổ tung. Điều này sao có thể chứ? Chủ nhiệm khối Sở Ngân hiểu biết sâu rộng cũng không khỏi sửng sốt. Những giám khảo khác liền giống như hóa đá, đầu óc trống rỗng, có chút không thể nào phản ứng lại với cục diện trước mắt. Giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền đột ngột đứng dậy, trong mắt bắn ra tình quang, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lão giáo viên Đinh Tam Thạch miệng mở to đến mức có thể nhét vừa cả 2 quả trứng vịt, bởi vì ông ta là giáo viên huyền khí của Lâm Bắc Thần, là người biết rõ nhất tình huống của cái tên ăn chơi trác táng này. 3 ngày trước, đẳng cấp huyền khí của Lâm Bắc Thần chắc chắn chỉ vẹn vẹn cấp 1 mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1.5, tuyệt đối không lên được trên 2. Nhưng bây giờ trác huyền ngũ phẩm lại đột phá giới hạn trên. Đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là đẳng cấp huyền khí của Lâm Bắc Thần ít nhất cũng là cấp 6 trở lên. Thời gian 3 ngày từ cấp 1 đến cấp 6 ư? Ngay cả các thiên tài yêu nghiệt của học viện số 1, số 2 và thậm chí là học viện sơ cấp hoàng gia cũng tuyệt đối không thể nào làm được chuyện đó. Trên người của cái tên ăn chơi trác táng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Các học viên dưới võ đài càng kinh ngạc hơn. Ngô Tiểu Phương đầu óc trống rỗng, gần như mất đi năng lực tư duy. Mộc Tâm Nguyệt cắn chặt môi đến mức rách cả môi, máu tươi chảy ra từ kẽ răng cũng hoàn toàn không có cảm giác. Những thiên tài năm 2 khác như Cao Mân, Nhạc Hồng Hương, Từ Tần Lâm, Vũ Tỷ như thể biến thành người gỗ, đều duy trì dáng vẻ sững sờ, trợn mắt, miệng thì ngoác dài ra, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cho đến tận một hồi lâu sau, Giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền nói, học viên này chính là Lâm Bắc Thần sao? Lần này sở dĩ ông ta đến học viện số 3 chính là vì Lâm Bắc Thần. Sau khi thành tích nghịch thiên của tên này được công bố, đã thu hút sự chú ý của các học viện sơ cấp lớn ở Vân Mộng Thành. Có đủ các loại suy đoán, có người hoài nghi liệu có phải là học viện số 3 kém cỏi nhiều năm như vậy để lấy lại thể diện, cho nên mới dùng thủ đoạn đặc biệt gì đó làm một số chuyện không vẻ vang trong kỳ thi văn, sinh ra cái gọi là kỳ tích với điểm tuyệt đối 3 môn. Giám sát viên này thực sự đến để giám sát và theo dõi. Trọng tâm của cuộc giám sát đương nhiên chính là Lâm Bắc Thần này. Ông ta cũng đã từng nghe qua tên của Lâm Bắc Thần, dù sao cũng là tên ăn chơi trác táng khét tiếng ở Vân Mộng Thành, bốc mùi hôi thối đến mức ít ai không biết. Vốn tưởng rằng trong cuộc thi võ hôm nay, cái tên hoàng đảng này nhất định sẽ bị đánh lộ nguyên hình, ai mà biết. Cho nên Lý Thanh Huyền cũng không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy hỏi. Chủ nhiệm khối Sở Ngân đột ngột tỉnh giấc mộng nói, đúng vậy, chính là hắn, Thanh Huyền huynh à. Lý Thanh Huyền trực tiếp ngắt lời nói, đem hồ sơ học tịch của hắn đến đây. Hồ sơ nhanh chóng được trình lên. Sau khi xem xong hồ sơ học tịch của Lâm Bắc Thần, trong lòng của Lý Thanh Huyền càng trở nên dậy sóng. Một tên ăn chơi trác táng, một tên hoang đãng dốt nát, trước sau đều giống như bùn nhão trong mọi cuộc sát hạch lớn nhỏ trước đây, đột nhiên lột xác một cách không thể nào tưởng tượng nổi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của thiên tài. Điều này quả thực càng khó tin hơn cả những câu chuyện huyền thoại võ thuật. Đem Trắc Huyền Thạch lục phẩm tới, Lý Thanh Huyền nói, cái này... Sở Ngân nở một nụ cười gượng gạo nói, Thanh Huyền huynh, học viện số 3 của chúng ta không trang bị Hắc Huyền Thạch lục phẩm. Sao lại không có? Lý Thanh Huyền theo bản năng hỏi ngược lại. Nhưng trong tích tắc, ông ta cũng hiểu ra rồi. Bình thường mà nói, học viên của năm 3 của học viện sơ cấp có đẳng cấp huyền khí từ 3 đến 4. Một số ít thiên tài miễn cưỡng có thể đạt đến cấp 5. Có lẽ những trưởng mạnh như học viện số 1, số 2 có một số thiên tài có thể đạt đến cấp 6. Nhưng điều này tuyệt đối không bao gồm những trưởng nát như học viện số 3. Vì vậy, ban chấp hành liên khảo sẽ không trang bị cho học viện số 3 một Trắc Huyền Thạch cấp chuyên nghiệp như là lục phẩm, cũng là điều hợp tình hợp lý. Bởi vì Trắc Huyền Thạch lục phẩm có giá trị không nhỏ, nếu như để nó nhàn rỗi ở học viện số 3, căn bản chính là lãng phí. Chỉ là không ngờ rằng, lần này người khiến cho Trắc Huyền Thạch ngũ phẩm có dấu vết bậc huyền lại là một học viên năm 2. Điều này thật là xấu hổ. Không có Trắc Huyền Thạch lục phẩm thì không thể có được đáp án chính xác. Làm thế nào để xác định thành tích cuối cùng của Lâm Bắc Thần đây? Lý Thanh Huyền và Sở Ngân đồng thời rơi vào trầm tư. Cuộc thi tạm thời dừng lại. Nhóm giám khảo và giám sát viên đặc biệt đang ở trên khán đài, bắt đầu khẩn trương thương lượng biện pháp ứng phó. Còn Lâm Bắc Thần vẫn tạm thời đứng trên võ đài. Hắn đưa mắt nhìn về phía Ngô Tiếu Phương trong đám người phía dưới. Đẳng cấp huyền khí 4,7 cao lắm sao? Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Tiếu Phương một cách trịch thượng, như cười mà không phải cười. Ngô Tiếu Phương chỉ cảm thấy máu dồn lên não. Nỗi nhục nhã có hình dung bùng phát trong lòng, khiến cho rằng hận không thể nuốt chửng Lâm Bắc Thần, nhưng lại không nói được lời nào. Vừa rồi ngươi hỏi ta đã hiểu được khoảng cách giữa chúng ta chưa à? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Ngô Tiếu Phương, gằn từng câu từng chữ. Đương nhiên là ta hiểu chứ, chỉ là ta không biết. Ngô Tiếu Phương sư huynh, bây giờ huynh đã hiểu chưa? Ngô Tiếu Phương muốn nói lời độc ác gì đó, nhưng một câu cũng nói không ra được. Lúc này, hắn nói cái gì thì đều là tự chuốc lấy nhục nhã thôi. Không có sức lực để nói bất cứ điều gì. Lâm Bắc Thần lại nhìn Mộc Tâm Nguyệt. Ánh mắt của hắn giống như có một ma lực đặc biệt. Nhìn tới đâu thì người khác cũng sẽ nhìn theo tới đấy. Ngay lập tức, Mộc Tâm Nguyệt lại trở thành tâm điểm của tất cả học viên. Nàng đã cố gắng hết sức để duy trì biểu cảm tự nhiên của mình. Nàng vốn cho rằng Lâm Bắc Thần nhất định sẽ dùng những lời lẽ cay độc để sỉ nhục mình giống như với Ngô Tiểu Phương kia. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ thờ ơ liếc qua, ánh mắt không có bất kỳ thay đổi nào, cũng không lưu lại chút gì trên người của nàng, rồi nhìn về nơi khác, giống như trong mắt hắn, nàng chỉ là một người qua đường, không có gì khác biệt so với những người kia. Không thèm đếm xỉa đến, hoàn toàn là không đếm xỉa. Mộc Tâm Nguyệt cảm thấy đau nhói trong tim. Cách làm này của Lâm Bắc Thần so với việc lôi nàng ra mà mắng chửi một trận giống như cô Tiếu Phương càng khiến cho nàng không cam tâm hơn. Nàng hận, nàng không cam tâm. Cuộc thi võ hôm nay vốn dĩ là võ đài tốt nhất mà nàng lựa chọn cho mình để gáy một tiếng ai đấy đều phải kinh ngạc. Nàng lẽ ra phải trở thành nhân vật chính tuyệt nhất trong mắt mọi người, nhận được sự tôn thờ của tất cả học viên và sự chúc mừng của các giáo viên. Nhưng mà bây giờ, hào quang đáng lẽ thuộc về nàng lại bị Lâm Bắc Thần cướp mất. Một lúc sau, qua quá trình thảo luận, tất cả giám khảo và giám sát viên Lý đã đi đến quyết định chung. Do trắc huyền thạch ngũ phẩm xảy ra trục trặc, cho nên thành tích kiểm tra trước đó của Lâm Bắc Thần không hợp lệ và sẽ không được tính vào thành tích thi. Các học viên khác tiếp tục kiểm tra. Lâm Bắc Thần sẽ được kiểm tra lại sau khi trắc huyền thạch mới được đưa đến. Giám khảo đi đến bên cạnh võ đài, lớn tiếng nói. Cái gì? Trắc huyền thạch xảy ra trục trặc sao? Thành tích của Lâm Bắc Thần không hợp lệ à? Ngay lập tức, các học viên xung quanh võ đài ồn ào không thể nào kiềm chế được. Tiếng cảm thán giống như sóng to gió lớn tỏa ra tứ phía. Lâm Bắc Thần hơi giật mình. Kiểm tra không hợp lệ ư? Đây là có ý gì đây? Hắn quay đầu lại, nhìn đám người Sở Ngân và Lý Thanh Huyền. Cho đi xuống đi, đợi cho đến khi trắc huyền thạch mới tới rồi kiểm tra lại. Chủ nhiệm khối Sở Ngân lên tiếng nói. Lâm Bắc Thần còn muốn nói gì đó, liền nghe thấy giọng nói của Sở Ngân truyền đến bên tai. Tiểu tử, bình tĩnh, chớ nóng, tin tưởng ta, nhà trường tuyệt đối sẽ không khiến trò uất ức đâu. Thế là Lâm Bắc Thần gật đầu đi xuống dưới võ đài. Lần lượt từng ánh mắt đổ dồn lên người Lâm Bắc Thần. Ha ha ha, thành tích không hợp cách. Ngô Tiểu Phương bật cười, không thể nào chờ đợi được, bước đến trước mặt Lâm Bắc Thần, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt nói. Có phải là rất tuyệt vọng không? Cảm giác từ trong hân hoan rơi xuống vực thẳm là như thế nào? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào hắn nói. Dù sao chắc chắn là vẫn tốt hơn so với bị đánh phù mỏ. Tới lúc này rồi mà còn cứng mồm. Ta sớm đã nhìn ra thành tích của ngươi có vấn đề. Nhất định là thủ đoạn gian lận của ngươi đã bị giám sát viên Lý nhìn thấu. Ngươi chờ đây đi. Thành tích thi văn hôm qua cũng sẽ sớm được phán định là không hợp lệ. Ngô Tiêu Phương cười lạnh nói. Ngươi nhớ cho kỹ, ngươi chỉ là một tên rác rưởi cặn bã, vĩnh viễn đều như vậy. Yên lặng nào. Giọng nói của Sở Ngân ở trên võ đài truyền đến. Ánh mắt của chủ nhiệm khối quét qua người Ngô Tiếu Phương, mang theo hàm ý mạnh mẽ. Lâm Bắc Thần thở ơ nói. Người cứ chờ đi. Sau đó thì im lặng. Tiếp theo các học viên khác trong nhóm tiếp tục tiến hành kiểm tra đẳng cấp huyền khí. Nhưng bởi vì hai làn sóng cao trào của Mộc Tâm Nguyệt và Lâm Bắc Thần trước đó, dẫn tới cho dù sau này Vũ Tỷ có kiểm tra ra thành tích thiên tài 4,6 cũng không thể nào tạo ra dao động cảm xúc quá lớn cho giáo viên và các học viên. Không lâu sau, toàn bộ bài kiểm tra buổi sáng đã kết thúc. Bởi vì trắc huyền thạch lục phẩm vẫn chưa tới, cho nên đẳng cấp huyền khí của Lâm Bắc Thần đến cuối cùng vẫn chưa thể đưa ra kết luận, chưa giải quyết được. Nhưng mà dưới sự tuyên dương của đám người Ngô Tiếu Phương, hầu hết mọi người đều bắt đầu cho rằng điều này là do Lâm Bắc Thần đã gian lận trong kỳ thi, dẫn đến việc giám sát viên đặc biệt nghi ngờ hắn. Cho nên không những thành tích của đẳng cấp huyền khí bị hủy bỏ, mà thành tích của ba môn điểm tuyệt đối trước đó cũng có thể bị hủy. Trong bối cảnh lớn như vậy, vở kịch nổi bật nhất của toàn bộ cuộc thi giữa năm, sát hạch thực chiến, cuối cùng đã được vén màn trong sự mong đợi của đám đông. Đầu tiên là phần sát hạch trong nội bộ lớp. Lâm Bắc Thần trở lại lớp 9. Giảng viên Đinh Tam Thạch chính là người chủ trì cuộc sát hạch thực chiến trong nội bộ lớp 9. Toàn bộ là 40 người bốc thăm để bắt cặp thực chiến, có nhóm thua và nhóm thắng, đảm bảo mỗi một học viên đều có thể có cơ hội để thể hiện sức mạnh của mình. Cuộc chiến trong nội bộ lớp 9 không có gì hồi hộp, không ai có thể vượt qua ba chiêu kiếm của Lâm Bắc Thần. Ngay cả người đã từng đứng đầu lớp 9, lớp trưởng Doãn Dịch cũng không ngoại lệ. Sau một buổi chiều sát hạch, Lâm Bắc Thần chắc chắn trở thành người đứng đầu lớp 9. Hắn và bốn học viên khác của lớp 9, bao gồm Lâm Tuyết Ngân, Quân Dịch, Trinh Khổ, Tiết Nhạc, đã trở thành người đại diện của lớp 9 theo đuổi vinh quang của cuộc thi giữa năm. Sát hạch nội bộ kết thúc, đã đến giờ tan học. Ngày đầu tiên của cuộc thi giữa năm đã kết thúc như vậy. Khuôn viên trường ồn ào náo nhiệt cả một ngày, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Ở sâu trong rừng cây nhỏ bên cạnh sân võ, âm u và bị che khuất. Đây là nơi ẩn náu trong khuôn viên trường mà Lâm Bắc Thần đã lựa chọn. Khi Lâm Bắc Thần quay lại, liền choáng váng ngay tại chỗ. Ta có phải đã đến nhầm chỗ rồi không? Chỉ thấy trong khu rừng vốn dĩ giống như cái ổ chó, hai chiếc liều tinh tế và sang trọng đã được dựng lên. Lão quản gia Phương Trung lại đang sắn tay áo lên giặt rũ. Trên một sợi dây bên ngoài lều còn treo vài bộ y phục đã được giặt sạch. Từ áo choàng cho đến nội y, có đủ mọi thứ, đều là mẫu mới nhất trong mùa, tràn đầy mùi xa hoa. Cái này... Lâm Bắc Thần sửng sốt nói. Đồ chó nhà ngươi, ngươi đây là đang làm cái quái gì vậy? Hắn chỉ bảo Phương Trung mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày mà thôi. Kết quả thì sao chứ? Đã mua nhiều thứ như vậy. Hơn nữa vừa nhìn qua đã biết đều rất đắt tiền. Nên là muốn an cư ở trong rừng sao? Thiếu gia, người về rồi sao? Hi hi, người hài lòng chứ? Ta sớm đã nói rồi. Trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung. Làm việc đương nhiên là tỉ mỉ chu toàn. Tuy rằng hiện tại chúng ta đang sa sút, nhưng cũng không thể hạ thấp yêu cầu đối với cuộc sống, vẫn phải tinh tế. Đây là 10 bộ y phục thay đổi mà ta đã mua cho người, đều là những sản phẩm thượng hạng của Trần Tú Phương. Đúng rồi, trong lều còn có... Phương Trung rất phấn khích nói. Trong lòng của Lâm Bắc Thần có một dự cảm không lành, lại nói. Người đừng nói với ta, 20 đồng bạc mà ta đưa cho người, người đã tiêu hết trong một lần rồi nhá. Đó là đương nhiên, Phương Trung nói. Nếu như không tiêu hết số tiền này, làm sao xứng đáng với thiếu gia người chứ? Lâm Bắc Thần tắt tiếng. Chết tiệt, người thật sự xứng đáng với ta quá rồi đấy. Đó là số tiền để người chi tiêu trong tháng tới kia mà. Còn mẹ người, một ngày đã tiêu hết rồi à? Phá sản như vậy sao? Ồ, thiếu gia, sắc mặt của người hình như không tốt hả? Phương quản gia ngờ vực hỏi. Có phải là hôm nay thì không được tốt không? Không phải... Lâm Bắc Thần nghiến răng nói. Hay là những thứ mà ta mua không đủ tinh tế hả? Vương quản gia lại hỏi. Không, đồ chó nhà ngươi, người tốt, làm tốt lắm. Lâm Bắc Thần vốn dĩ định chửi âm cả lên, đột nhiên nhớ ra vấn đề nhân cách của mình. Thế ra chỉ đành phải giơ ngón tay cái lên để duy trì hình tượng nhân vật phá gia chi tử, tiêu tiền như nước của ngày trước, ngậm đắng nuốt cay. Trong lòng thầm thề rằng sau này nhất định không được đưa cho cái thứ già chết dẫm này quá nhiều tiền. Nói ra cũng thật kỳ lạ. Mình đã vân quản gia đều là chó chết chủ. Tên này rốt cuộc đã thông qua thủ đoạn gì để đi ra khỏi trường rồi mua nhiều thứ như vậy chứ? Theo lý mà nói, ông ta vừa bước ra khỏi khuôn viên trường thì đáng ra đã bị những kẻ thù đang canh gác bên ngoài đánh chết tươi tại chỗ rồi. Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng kỳ quái. Một lúc sau, Vương bá, người làm rất tốt, thật là đáng đồng tiền bát gạo đấy. Đột nhiên đã chuyển từ đồ chó thành vương bá rồi. Bởi vì sau khi Lâm Bắc Thần thay y phục sạch sẽ, thoải mái từ trong ra ngoài, ăn bánh điểm tâm nổi tiếng nhất thành đã được chuẩn bị sẵn, cảm thấy toàn bộ linh hồn đều thăng hoa. Hiện trường thật hoành tráng. Vương Trung cười hì hì nói, đó là đương nhiên. Dù sao vẫn là ta hiểu thiếu gia người nhất. Đêm đã khuya lắm, Lâm Bắc Thần ở trong lều triệu hồi điện thoại. Thời gian một ngày đã trôi qua, còn lại 62% pin. Với hai app lớn đều đang chạy ở chế độ nền, ba app thảo dược, đan tễ, lịch sử và lý luận huyền văn đều đã đóng. Ngoài điều này ra, không xuất hiện thay đổi mới nào trên điện thoại. Lâm Bắc Thần kiên cứ một lúc rồi lại cất điện thoại đi. Trong tiềm thức, hắn đang giảm thời gian chơi điện thoại để tiết kiệm pin. Ba chiêu kiếm đã sắp đạt đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn. Vượt qua bài kiểm tra hôm nay, đẳng cấp huyền khí của ta ít nhất cũng là cấp 6 trở lên. Còn trận thực chiến trong lớp hôm nay, mặc dù không có tính thách thức, nhưng cũng vừa hay, để ta loại bỏ nỗi sợ hãi của một linh hồn xuyên không chiến đấu với vũ khí lạnh lùng trong thế giới này, có được kinh nghiệm chiến đấu thuộc về bản thân. Bất kể ngày mai phải đối mặt với ai, tỷ lệ thắng đều rất cao, nhất định phải giành được hạng nhất. Nếu không, cái con chó điên Ngô Tiếu Phương này nhất định sẽ không ngừng cắn xé. Lâm Bắc Thần cân nhắc hết lần này đến lần khác trong đầu. Về phần thành tích huyền khí tạm thời bị hủy bỏ, Lâm Bắc Thần không hề lo lắng chút nào hết. Bởi vì tu vi huyền khí nằm trên người mình lại không phải là lừa đảo. Cho dù có kiểm tra đi lại bao nhiêu lần, thì kết quả đều như nhau thôi. Điều duy nhất khiến hắn lầm rầm lo lắng chính là cho tới ngày hôm nay, trên điện thoại vẫn chưa xuất hiện cái gì mới. Làm sao lợi dụng điện thoại để quay trở về trái đất, vẫn không có chút manh mối nào. Hắn tự nhủ trong lòng, đừng gấp, đừng gấp, cứ từ từ. Bật giác đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Lão quản gia Phương Trung làm tròn bổn phận canh gác ở bên ngoài lều. Trên một cái cây cách đó khoảng 20 mét, lão giáo viên Đinh Tam Thạch ẩn mình trong bóng tối, nghe thấy tiếng ngủ mê từ trong lều vọng ra, rơi vào trầm tư. Mấy ngày này, cái tên phá gia chi tử này đều ăn với ngủ, không thấy hắn tu luyện gì. Vậy đối với sự lĩnh hội thần cấp và huyền khí cấp 6 trên người hắn, rốt cuộc là từ đâu mà có chứ? Không lẽ thế gian thực sự có thiên tài, năm ngủ cũng có thể trở nên mạnh hơn sao? Ngày hôm sau, cuộc thi lại tiếp tục. Mặc dù lớp 9 đã kết thúc nội chiến chọn ra đại diện, nhưng vẫn còn những lớp có nhiều học viên thiên tài như lớp 1, lớp 2, lớp 8. Cuộc chiến khốc liệt và kéo dài hơn, vẫn chưa chọn ra được ứng cử viên cuối cùng. Mãi cho đến trưa, các ứng cử viên đại diện cho 10 lớp của năm 2 cuối cùng cũng xuất hiện. Trong đó lớp 1 có 15 người, lớp 2 có 10 người, lớp 8 10 người, các lớp khác không đều nhau từ 5 đến 8 người. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do trình độ trung bình của học viên các lớp. Lớp có trình độ trung bình cao nhất sẽ có càng nhiều đại diện hơn. 10 lớp cộng lại vừa đúng 100 học viên đại diện. 100 người này sẽ tham gia vào cuộc thi thực chiến toàn khối cuối cùng, tranh giành vinh quang cao nhất. Sau bữa ăn trưa, cuộc thi thực chiến cuối cùng đã bắt đầu trong sự mong chờ của tất cả mọi người. 100 học viên đại diện thứ tự bị xáo trộn và rút thăm lại. Còn số rút thăm được quyết định đối thủ đối chiến ở vòng đầu tiên. Lâm Bắc Thần vô tình rút được số 97. Cho nên đối thủ của hắn ở vòng đầu tiên là học viên rút được số 4. Năm 2 tổng cộng có 10 võ đài, vì vậy mỗi vòng có thể tiến hành 10 trận. Về phần trình tự thi đấu lại là do giám khảo sắp xếp. Lâm Bắc Thần không được xếp vào vòng đầu tiên. Về cơ bản, dưới sự sắp xếp có chủ đích của các giáo viên, trong mỗi vòng cùng 10 trận đấu, nhiều nhất cũng không vượt quá 2 tuyển thủ thiên tài đối quyết. Bằng cách này, có thể để cho các thiên tài của năm quan sát học hỏi trận đấu của nhau, khơi dậy tinh thần chiến đấu và phát huy lực lượng mạnh mẽ nhất của mình. Ở trong vòng đầu tiên, có trận đấu của Ngô Tiếu Phương. Đối thủ của hắn là Trình Khổ, một đại diện đến từ lớp 9. Cả hai bước lên võ đài. Trình Khổ với một nụ cười gượng gạo. Vận may của hắn rất tệ. Vòng đầu tiên đã gặp phải Ngô Tiếu Phương, người đứng đầu trong cuộc thi lần trước, không có chút cơ hội chiến thắng. Quy tắc của cuộc thi thực chiến ở giai đoạn này rất tàn khốc. Chỉ cần thua một trận sẽ bị loại và phân vào tổ thua. Cho nên nếu gặp phải một cánh cổng lớn như Ngô Tiếu Phương thì đã được định sẵn là không có cơ hội nào. Vẫn xin Ngô Sư Huynh thủ hạ lưu tình. Trình Khổ chắp tay nói. Ngô Tiếu Phương cười lạnh một tiếng. Lưu tình à, đó là điều không thể. Trình Khổ giật mình. Có chuyện gì vậy? Ngô Tiếu Phương hình như có lòng thù địch rất lớn đối với mình. Nhưng trước giờ, mình cũng chưa từng khiêu khích hắn. Cuộc thi võ bắt đầu. Trình Khổ rút kiếm, chính là chiêu thức khởi đầu của kiếm thuật cơ bản. Có thể từ trong 40 học viên của lớp 9 mà bộc lộ tài năng, hắn đương nhiên là có chiến lược nhất định. Nhưng Ngô Tiếu Phương chỉ cười lạnh một tiếng. Thanh trường kiếm trong tay thậm chí còn chưa rút ra khỏi vỏ, trực tiếp dậm chân nhảy tới trước. Thanh kiếm trong vỏ đã đâm thẳng tới trước ngực của Trình Khổ. Trình Khổ trầm ổn, bình tĩnh, dùng một trong những kiếm pháp cơ bản

lau sạch vết máu trên kiếm của mình, sau đó giơ chân trực tiếp đá một cú, Lãnh Diệp bay xuống võ đài. Bịch! Lãnh Diệp ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Giám khảo sửng sốt, quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm khối Sở Ngân ở khán đài bên cạnh. Thấy người sau khẽ gật đầu, lúc này mới lớn tiếng nói: Lâm Bắc Thần chiến thắng. Dưới võ đài đã là một mớ hỗn độn. Có học viên của lớp 1 nhãn cầu xoay tít một vòng, nghĩ đến điều gì đó liền giơ cao cánh tay mà gào thét: Lâm Bắc Thần, người ra tay thật quá độc ác, chẳng qua chỉ là đấu võ mà thôi, lại có thể đâm Lãnh sư huynh bị thương nặng như vậy, người quả thực không phải con người mà. Ta phản đối, đây không phải là đấu võ, là mưu sát. Đối phó với bạn học của mình như vậy còn có thể ra tay nặng như thế, quả thực không phải con người. Yêu cầu các giáo viên ra mặt hủy bỏ thành tích của Lâm Bắc Thần. Ngay lập tức có vẻ như cả nhóm đều kích động. Thanh trường kiếm trong tay Lâm Bắc Thần liền chỉ vào các học viên của lớp 1 kia, lại nói: Người không phục sao? Cút lên đây, đánh với bổn thiếu gia một trận đi, đồ ngu. Ta... Các học viên đó không còn vững dạ nữa. Tuy bị một thanh trường kiếm từ xa chĩa vào, nhưng lại giống như bị mũi kiếm chặn ngay ở cổ họng. Toàn thân run rẩy, tất cả lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng, một từ cũng không thốt ra được. Những người khác cũng đều ỉu xìu. Nơi mà thanh kiếm của Lâm Bắc Thần chĩa vào, đám đông đang ồn ào giống như một ngọn lửa vừa bùng cháy liền bị một chậu nước lạnh dập tắt, ngay lập tức nguội đi. Thịch thịch. Hắn thu trường kiếm vào vỏ, từng bước một chậm rãi bước xuống võ đài. Mái tóc đen tung bay, phản chiếu lại ánh nắng chói chang. À, đẹp trai quá. Dăm ba nữ học viên phan cuồng che mặt thét lên. Đinh Tam Thạch, giáo viên kiếm thuật của lớp 9, ánh mắt như lửa cháy. Thiên tài, một thiên tài kiếm thuật thực sự. Cho dù là hắn có bắt đầu luyện tập kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên từ khi còn trong bụng mẹ, có thể tu luyện đến trình độ này, đủ để cho thấy tài năng kiếm thuật của hắn. Chính hắn, người mà ta cực khổ tìm kiếm, chính là tên tiểu tử thối này. Lão giáo viên họ Đinh ngay lập tức đưa ra một quyết định nào đó mà không hề do dự. Ở nơi xa hơn, trên khán đài, khuôn mặt của Sở Ngân khó giấu được nụ cười nói: Thanh Huyền huynh, bây giờ huynh đã nhìn thấy biểu hiện thực chiến của Lâm Bắc Thần rồi, có đánh giá gì không? Lý Thanh Huyền nhắm mắt nói: Thực lực của đối thủ quá yếu, không phán đoán được gì. Sở Ngân cười không khép được mồm lại mà nói: Tiếp tục, tiếp tục xem nhá. Giờ đây ông ta đã hoàn toàn coi Lâm Bắc Thần là bảo bối của nhà mình. Mặc dù đã tuyên bố rằng thành tích kiểm tra huyền khí của Lâm Bắc Thần tạm thời vô hiệu, nhưng đó chỉ là một cái cớ để nói với bên ngoài thôi. Còn sự thật, ông ta và mấy người tham gia đều rất rõ ràng. Cái gọi là trắc huyền khí gặp trục trặc chỉ là vỏ bọc. Bởi vì giám sát viên Lý Thanh Huyền này cưỡng chế yêu cầu mới đưa ra kết luận như vậy. Đợi cho đến khi trắc huyền thạch lục phẩm đến, tất cả đều sẽ lộ ra trận tướng. Học viện số 3 của ta sắp sinh ra một đại bảo bối rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong cuộc họp giao lưu giữa các học viện, mình gặp các chủ nhiệm khối của các học viện khác liền có thể kéo lại nó một câu: Nào nào lại đây, cho người xem đại bảo bối của ta này, nhìn xem đẹp không. Sau đó đối phương ngay lập tức tâm phục khẩu phục. Ôi là trời, cảm giác đó quả thực là tuyệt vời. Cuộc thi vẫn được tiếp tục. Sau nửa giờ, vòng thi đấu thứ nhất toàn bộ đều kết thúc. 50 người bị loại, 50 người thông qua. Toàn bộ quá trình đều được tiến hành dưới sự giám sát của chủ nhiệm khối Sở Ngân, giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền và hàng chục vị giám khảo khác để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả. Để đảm bảo tính công bằng hơn nữa, 50 học viên thông qua được bốc thăm lại. Lâm Bắc Thần rút được số 47. Vẫn thực sự có duyên với số 7 mà. Không lẽ là âm thầm có ý đồ với số 7 sao? Lâm Bắc Thần nhìn bảng số trong tay. Lần này không phải đợi quá lâu, đã đến được hắn chiến đấu. Khi hắn bước lên võ đài và nhìn rõ đối thủ, thật là nhân sinh có nơi nào không tương phùng chứ? Có bất ngờ không? Kinh ngạc không? Phấn khích không? Lâm Bắc Thần bật cười. Bởi vì học viên với vẻ mặt khó xử ở phía đối diện chính là anh chàng đã lên tiếng bất bình thay cho Lãnh Diệp khổng lồ trước đó, xúi dục người khác công kích hắn. Người đừng quá đáng. Học viên này run lẩy bẩy nói. Lâm Bắc Thần suýt chút nữa thì cười phụt ra. Cuộc đối thoại này nếu như đổi thành một nữ nhân mới thú vị, đúng chứ? Nếu ta nhớ không nhầm, người cũng là người của lớp 1, đúng không? Lâm Bắc Thần nói. Học viên kia nói, đúng vậy, bạn thân nhất của ta chính là đại sư huynh Ngô Tiếu Phương. Người... Lời này còn chưa nói xong, ánh kiếm lóe lên, xẹt xẹt. Tiếng trường kiếm đâm vào và rút ra gần như vang lên cùng một lúc. Bùng, rồi một cước đá vào bụng. Học viên này liền bị đá xuống võ đài, nặng nề ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình, thời gian chưa đầy một hơi thở. Lúc này tiếng thét như giết lợn của hắn mới vang lên. Giống như Lãnh Diệp, cánh tay phải của hắn bị trường kiếm xuyên qua, xem như đã trọng thương rồi. Nhưng điều này nằm trong phạm vi quy tắc của cuộc thi thực chiến. Bởi vì một số loại thảo dược đàn tễ có chất lượng rất tốt, có thể chữa khỏi vết thương xuyên thấu như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng, không phải là loại vết thương gây khuyết tật tàn phế đều có thể chữa khỏi được. Mục đích của võ đài thực chiến chính là để học viên cảm nhận được giây phút giao chiến sinh tử, ghi nhớ loại cảm giác thực chiến này. Quá nhiều ràng buộc, ngược lại đánh mất đi ý nghĩa của thực chiến. Lần này cũng không ai dám nhân cơ hội công kích Lâm Bắc Thần nữa. Cái trừng mắt thất phục của tên phát ra chi tử này khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Sau khi giám khảo lớn tiếng tuyên bố kết quả trận chiến, Lâm Bắc Thần áo xanh cầm kiếm từng bước một chậm rãi bước xuống võ đài. Đẹp trai, thật là đẹp trai. Mười mấy học viên nữ phan cuồng ở dưới võ đài che mặt hò hét. Nhân số trong đoàn hậu cung của Tra Nam đã nhiều hơn một chút. Thời gian trôi qua, cuộc thi vẫn tiếp tục. Tiết Nhạc, học viên của lớp 9 năm 2, từ trên võ đài ngã xuống, phun ra một bụng máu rồi hôn mê. Ta đã nói rồi, học viên của lớp 9, ta gặp một người, hành hạ một người. Ngô Tiêu Phương đứng trên võ đài cười lạnh, trịch thượng nói. Muốn trách thì trách các ngươi, có bạn cùng lớp là Lâm Bắc Thần đi. Các học viên lớp 9 đứng dưới võ đài, dám giận nhưng mà không dám nói. Ngô Tiêu Phương này thực là quá ác độc đi. Đã tuyên bố nhắm vào học viên của lớp 9, một lần không chỉ bị đánh bại mà còn bị thương nặng và sỉ nhục bằng lời nói. Trước đó có Trình Khổ, sau có Tiết Nhạc, rõ ràng chính là cố ý sỉ nhục người ta. Hơn nữa, tuyên bố kiểu này là thủ đoạn nhằm khiêu khích mối quan hệ giữa học viên lớp 9 và Lâm Bắc Thần, thật đúng là quá đê tiện đi. Các học viên khác lại không phải là kẻ ngốc. Rất ít người thực sự ngu ngốc đến mức vì điều này mà đi chất vấn và chỉ trích Lâm Bắc Thần. Hơn nữa, các học viên lớp 9 cũng đã nhìn thấy hai trận đấu trước đó của Lâm Bắc Thần đều là đang báo thù cho Trình Khổ và Tiết Nhạc. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, trả tấn đẫm máu Lãnh Diệp và học viên tên gì gì đó. Ngay cả tên cũng không có, thật đáng thương. Lâm Bắc Thần, ngươi phải trả thù cho Lão Tiết và Trình Khổ. Lớp 9 của chúng ta phải đoàn kết lại. Lâm Bắc Thần, chỉ cần ngươi có thể hành hạ Ngô Tiểu Phương một cách tàn nhẫn, ta bằng lòng xin lỗi ngươi vì những lời tồi tệ mà ta đã nói với người trước đây. Các học viên lớp 9 vây quanh Lâm Bắc Thần lần lượt cầu xin. Lâm Bắc Thần im lặng một lát, thật nhàm chán. Hắn tách ra khỏi đám đông, thay đổi vị trí. Học viên của lớp 9 đều sững sờ. Thời gian trôi qua, ngày sau đó vòng thi đấu thứ hai cũng đã kết thúc. Điều khiến cho người ta không thể tin được là công chúa Thường Dân Mộc Tâm Nguyệt lại một lần nữa gặp được một fan hâm mộ trung thành giống như Trịnh Thác. Sau một loạt hành động điên cuồng trên võ đài, không chiến đấu mà đầu hàng, chủ động nhảy xuống võ đài để Mộc Tâm Nguyệt không cần phí sức thổi lửa cũng giành được chiến thắng. Đây quả thực cũng là một kỷ lục, ngay cả giám khảo cũng hơi sững sờ. Có thể thấy độ nổi tiếng của Mộc Tâm Nguyệt ở học viện số 3 rất cao. Các thiên tài khác như Vũ Ti, Từ Tần Lâm, Lạc Hồng Hương hay là Cao Mân cũng không chút hồi hộp đánh bại đối thủ của mình lọt vào top 25. Cuộc thi thực chiến từ từ chìm vào cảnh đẹp, càng ngày càng gay cấn. Cuộc bốc thăm cho vòng loại thứ 3 của cuộc thi thực chiến nhanh chóng được tiến hành. 25 người bốc thăm, một người được định sẵn là trực tiếp thông qua. Trong mắt mọi người, đây là người rất may mắn, chính là công chúa thường dân Mộc Tâm Nguyệt. Không chỉ xinh đẹp, thực lực mạnh, thiên phú tốt, vận may cũng tốt như vậy, khiến người ta ghen tị cũng không ghen tị nổi. Quả thực như là giống như là đứa con của trời vậy. Có học viên không khỏi cảm khái nói. Mộc Tâm Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt, không kiêu căng, không nóng nảy. Lâm Mặc Thần lại rút được số 77. Thực sự âm thầm có ý đồ với số 7 rồi. Đối thủ của hắn là một tiểu thiên tài khác, Cao Mân. Đây là đối thủ đầu tiên có đủ phân lượng mà hắn gặp phải kể từ khi bước vào cuộc thi thực chiến. Ta rất trông chờ cuộc giao đấu của ta với người đấy. Cao Mân là một thiếu niên thanh tú với mái tóc hơi xoăn, có niềm kiêu hãnh thuộc về thiên tài. Ánh mắt cương quyết, cầm kiếm trên tay nói, ta sẽ cho người biết thiên tài thật sự rốt cuộc là như thế nào. Ô, Lâm Bắc Thần thở ở nói. Sau đó hắn rút kiếm ra, xoẹt, vu, ánh kiếm lóe lên, bang. Âm thanh của hai kiếm giao nhau, sau đó liền nhìn thấy thanh trường kiếm trong tay Cao Mân tuột khỏi tay, vẽ ra một đường parabol cao cao, cuối cùng rơi xuống và cắm trên võ đài. Còn thanh kiếm trong tay Lâm Bắc Thần đã chắn ngang ở cổ họng của Cao Mân. Đây là kiếm pháp gì? Cao Mân không thể nào tin nổi nói. Hắn còn chưa phản ứng gì, sao mình có thể bại rồi? Lâm Bắc Thần thu đại trưởng kiếm nói, kiếm pháp cơ bản, cận thần tam liên. Không thể nào. Cao Mân với vẻ mặt tái nhợt thét lên. Ta cũng đã luyện qua kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên của giáo viên Đinh Tam Thạch. Không lẽ chúng ta luyện hai loại kiếm pháp khác nhau chắc? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi nói, có thể là do người quá ngu, không luyện đến nơi đến chốn thôi. Cao Mân cúi đầu kiêu ngạo xuống mà nói, ta thua rồi. Hắn thu trường kiếm lại, vẻ mặt chán nản, quay người nhảy xuống võ đài. Lâm Bắc Thần thắng. Giám khảo lớn tiếng tuyên bố kết quả. Dưới võ đài, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, đủ tiếng bàn tán ngay lập tức dâng trào dữ dội, giống như là sóng thủy triều.